Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau có một người phụ nữ khác bước vào, khuôn mặt AI đột nhiên biến thành một máy quét, tiến hành quét cơ thể của người phụ nữ, cuối cùng hiển thị các ký tự, giá trị, nhan sắc thông qua dao đó liền cho người phụ nữ này đi. Người phụ nữ vẻ mặt cao ngạo cầm ly rượu bước lên cầu thang. Mộ An An nhìn thấy cảnh này. Từ lúc bắt đầu là sai lầm, bất ngờ, đến cuối cùng đại khái đã hiểu được rồi. AI này là quản lý kiểm tra giá trị nhan sắc của các khách nữ. Thông qua thì lên lầu, không thông qua thì rời đi, gây sự thì trực tiếp đi ra bên ngoài. Vị trí ở chỗ này không có bị che khuất, khách mời trong bữa tiệc khiêu vũ về cơ bản có thể nhìn thấy bên này, nhưng rất ít người chú ý tới động tĩnh xảy ra ở đây. Hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên như vậy, chứng tỏ đây là tác phong từ xưa đến nay của thái tử đoàn. Mộ An An nhấm nháp một ly sâm panh, chậm rãi lùi người lại, cuối cùng trở lại bức tường đối diện hành lang. Hơi ngẩng đầu lên, liền thấy một cảnh khác trên lầu. Lúc này liền bất ngờ nhướng mày, trên lầu toàn bộ là một khối thủy tinh trong suốt, Mộ An An có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trên lầu. Trên 3 chiếc ghế sofa bọc da màu đỏ, có 7 người đàn ông. Mặc quần áo Trung Quốc, những người đàn ông đó có 2-3 người dựa vào nhau, có người một mình ngồi ở một bên cùng với lị rượu. Cũng có người nửa nằm, mặc dù 7 người đàn ông đều đeo mặt nạ, Mộ An An ở vị trí này cũng không có cách thấy rõ ràng toàn bộ, nhưng 7 người đàn ông này mỗi người đều có một khí chất rất riêng. Không nói cái khác, chỉ với 7 cặp chân dài này cũng khiến lòng người phải nhốn nháo, hoàn toàn là một bữa tiệc thị giác, đặc biệt trong đó có một người cả người giống như không có xương cốt dựa vào sofa, một tay chống cái trán, trên mặt đeo mặt nạ ren màu đen, mái tóc dài màu đen tùy ý xõa tung. Vô cùng mê hoặc lòng người. Đây tuyệt đối là người của thái tử đoàn, không có gì lạ khi người ở thủ đô đề cao những người này đến vậy, cho dù không có bối cảnh hùng hậu của gia tộc tông chính, nhưng ngoại hình và khí chất này cũng đủ khiến người ta điên đảo. Mộ An An chỉ có thể nhận ra một người, tóc dài, xếp thứ 6 Tông Chính Nghiêm, trước đó cô đã xem ảnh ở trên Weibo, vô cùng lẳng lơ. Cho nên ngay cả khi đại tiệc được tổ chức bên trong câu lạc bộ táp, những người bình thường muốn tiếp cận được thái tử đoàn cũng không có dễ dàng như vậy. Ít nhất giá trị nhan sắc phải được thông qua. Như vậy, thất gia và đường mật bước vào bữa tiệc muốn phát sinh cái gì đó, nhất định là ở lầu 2. Nhưng trên lầu chỉ có 7 người ngồi trên ghế sofa. Thái tử đoàn tổng cộng có 8 người. Cách chương.